mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 giờ 22 tim đập cảm giác. Cách ở rút ngắn, nhưng UU Hạ Lạc xu thế cũng đang không ngừng gia tăng. Dùng mắt nhìn cách đối diện ít nhất còn có 50 mễ cách. Đoạn này cách thế nhưng không ngắn a. UU phải tự cứu. Mắt một ngưng, UU hỏa tốc theo bên hông mình rút ra kia đem nàng cơ hồ không thế nào xử đã dùng qua súng lục. Hướng phía sau liền không ngừng phóng thương. Bang bang tiếng ở vắng vẻ tử thành trung không ngừng ở vang lên. Một cỗ lực mạnh không ngừng thôi động UU thân thể về phía trước đi. Không đủ, không đủ, lại đến, trong bóng tối một đôi song hôi hắc lộ ra tĩnh mịch mắt đôi nhìn về tiếng súng vang lên phương hướng. Bệnh viện thành phố một gian bịt kín thấp trong phòng, một đôi nam nữ hữu khí vô lực tương hỗ dựa vào. Lão công, ta hình như nghe thấy tiếng súng. Nữ tử tái nhợt hiểu rõ trên mặt dần hiện ra vẻ mong đợi. Tiểu giai, thiếu nói điểm nói, như vậy cũng nhưng tiết kiệm điểm nước bọt. Chống thời gian dài một chút, còn có một câu nam tử chưa nói đó chính là, loại này thời gian những cảnh sát kia cùng quân nhân sợ rằng đô ốc còn không mang nổi mình ốc. Sao có thể sẽ có nhiều trải qua đến bận tâm bọn họ này đó bình dân? Lão công, ta thật lo lắng cho UU cùng tiểu vũ a, cũng không biết này hai đứa bé thế nào. Ô ô ô, nữ tử nói liền nghẹn ngào, nhưng bởi vì mất nước. Trong mắt nước mắt cũng không có rất nhiều. Ôi, tiểu giai, ngươi không muốn nghĩ quá nhiều. Hai đứa bé đô hội không có chuyện gì. Kia hai quỷ linh tinh, ngươi còn lo lắng bọn họ sao? Nhất định sẽ không có chuyện gì. Những cảnh sát kia cùng quân đội, phải cứu cũng sẽ trước tuyển trạch trường học. Ngươi không nên lo lắng. Đừng khóc, vốn có sẽ không có nước. Nam tử một phen ôm chặt thê tử của chính mình. Nhỏ giọng an ủi, ti em, chít chít méo mó còn có để cho người ta ngủ hay không? Ở kỳ hoài lão tử trước đem ngươi cắp văng ra uy những thứ ấy quỷ đông tây. Bên cạnh cách đó không xa một thân hình cao to nhưng là cũng nghiêm trọng mất nước tráng hán tàn. Bạo nhìn hai người, tiện tay liền lấy khởi trong tay một cái thứ gì hướng phía hai người đập tới. A, nam tử tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lập tức chán huyết lưu như chú, nhưng là đem nữ nhân trong ngực vững vàng bảo vệ, nữ tử chăm chú bưng miệng mình không dám lên tiếng, nhưng trong mắt nước mắt lại là không ngừng đánh chuyển, đau lòng nhìn mình lão công, xin lỗi, thê tử ta là lo lắng hai tử, sẽ không lại quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, mặc dù trên đầu còn đang chảy máu, nhưng nam tử lại là cố không được nhiều như vậy vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đạo khiểm. Hắn thế nhưng thấy tận mắt quá nam tử này tay không tiêu diệt quá một tang thi. Nhưng là không dám trêu chọc người này. Một lát chàng hắn kia lật cái thân liền lại lần nữa đã ngủ. Nghĩ đến cũng là không muốn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà lãng phí chính mình kia quý giá thể. Lực, lúc này nữ nhân mới dám cắn môi. Hai mắt đỏ bừng cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống chính mình áo lót vì trượng phu băng bó. Nam tử không dám kêu đau, vẻ mặt vặn vẹo, thê tử tay có chút run rẩy. Nam tử lại là vẻ mặt dịu dàng nhìn thê tử, đối phương lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Thê tử ôm thật chặt trượng phu của mình, không dám lại phát ra một điểm tiếng vang, mà bên cạnh những người khác lại đô làm như không thấy. Trên mặt đô dẫn theo một tia tê dại cùng tuyệt vọng chi sắc. UU thân thể ở không trung không ngừng tới gần đối diện thiên thai. Còn có 10 thước, 5 thước, 3 thước, dựa vào, không đạn, UU cắn răng, một tay kéo bên hông mình dây thép liền hướng phía đối diện thiết phòng bảo hộ hung hăng ném đi. Vang vang một tiếng, dây thép một mặt móc sắt hung hăng câu ở song sắt. UU hai tay cũng chăm chú chộp vào dây thép trên. Hung hăng thở vào nhẹ nhõm. Nhếch miệng cười khai, nhưng hiện tại cũng không là hưng phấn thời gian, chính mình còn bị dụng ở vài trăm thước cao giữa không trung a. Loại tư vị này nhưng không dễ chịu a. Lại nói tiếp dài rằng rạc, kỳ thực đối với UU đến nói cũng bất quá là trong nháy mắt liền hoàn thành này liên tiếp động tác. Nước chảy mây trôi cử động tuyệt đối có làm cho người ta đập bàn tán dương tư bàn. Hai tay dùng sức tương hỗ giao thoa liền rất nhanh hướng phía đối diện bò đi. U hung hăng một mông ngồi ở trên sân thượng, lau sát trên trán mồ hôi lạnh. Thực sự là mạo hiểm a. Hoàn hảo chính mình chuẩn bị sung túc, đứng lên liền hướng phía đối diện lực mạnh phất phất tay cánh tay. Đối diện trên sân thượng Hứa Tĩnh lập tức lạc điên rồi. Xoay người lại ôm Hà Dương liền liều mạng hoan hô lên. Nàng thành công, nàng thành công, ta liền biết, ha ha, này tử cô nàng, mỗi lần đôi cho ta ngoạn mạo hiểm, nhìn ta sau khi đi qua không cho nàng coi được. A, ta thật cao hứng, ha ha, Hà Dương ngươi lớn lên thật xuất. Sao, nguyên bản còn rất hưng phấn hai người trong nháy mắt đô kẹt nhi. Hứa Tĩnh có chút cứng ngắc xoay người liền hướng phía dây thép đi tới. Trong lòng lại là đem chính mình cấp mắng cái thương tích đầy mình. A, vì sao, nụ hôn đầu tiên của ta a, đây là vì sao a, ta cái não tàn a. Vậy mà đem nụ hôn đầu của mình hiến tặng cho một đại thúc. Ông trời a, ngươi nhượng ta làm sao mà chịu nổi a. Nhìn Hứa Tĩnh có chút cứng ngắc bóng lưng, mang ánh mắt Hà Dương lại là trong mắt nổi lên một tia kỳ dị chi sắc. Đẩy chính mình sống mũi thượng tơ vàng mắt, khóe miệng hơi cong lên, đem theo dây thép lướt qua tới Hứa Tĩnh đỡ xuống. Ngươi làm sao vậy, sắc mặt có chút không đúng a. Có chút kỳ quái nhìn Hứa Tĩnh. Hứa Tĩnh trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên. Không có gì, ở đây có chút cao. Khả năng gió to thổi. Lời này nhượng vừa chào đời Hà Dương khóe miệng độ cung càng lớn. Nhưng là minh xác giữ vững trầm mặc. Khóe miệng rút trừ. Nhảy ban gì cũng làm tác cơm thường ra hỏa. Vậy mà cho ta nói sợ độ cao. Là nàng não tàn còn là nàng cho là mình não tàn a. Nếu không phải là lo lắng cha mẹ, chính mình khẳng định nghiêm hình khảo vấn, còn có thể đi đi. Lời có chút trêu tức, Hứa Tĩnh sao có thể nghe không hiểu, sắc mặt ửng đỏ, đương nhiên, nói xong cũng dẫn đầu vượt mức quy định đi đến, nhìn hành vi cổ quái Hứa Tĩnh, phiết bĩu môi cũng không có miệt mài theo đuổi. Tam người tới trước đại môn lại là khó ở. Ta nói chúng ta náo loạn lớn như vậy động tĩnh thế nào một tang thi cũng không đụng tới a. Vấn đề tình cảm ra ở đây. Hứa Tĩnh có chút buồn bực, nhìn thật dày bị khóa trái thiên thai duy nhất cửa lớn. Rất vô lực nói, mà đang ở ba người đưa mắt nhìn nhau không biết làm sao bây giờ thời gian. Theo cửa sắt bên kia lại là truyền đến phân loạn tiếng bước chân. Nghe thanh âm, số lượng tuyệt đối không hề số ít. Ba người một trận ra đầu tê dại, còn không đợi ba người kịp phản ứng, thùng thùng thùng phá cửa thanh liền vang lên, trong lúc còn không đoạn kèm theo trầm thấp giống lên một tiếng. Ba người lập tức toàn thân cứng đờ, nhao nhao lùi lại, xem ra là tiếng súng đưa tới mấy thứ này. Hà Dương cao mày nói, ta đã nói rồi, động tĩnh lớn như vậy sao có thể hội một điểm phản ứng cũng không có. Hứa Tĩnh chán có chút đổ mồ hôi, phải nhanh lên một chút ly khai ở đây, một khi bọn họ đập mở cửa, chúng ta liền tương đương với bị vây tử. Đi, nói liền dẫn đầu hướng phía vừa dây thép cột địa phương chạy đi. Đem một tiết dây thép thắt ở trên hàng rào. Một khác tiết chăm chú quấn ở bên hông, thời gian khẩn cấp không tới phiên bọn họ từng cái đến. Hứa Tĩnh cùng Hà Dương học theo. Cũng đem dây thép cột vào bên hông, ngay ba người vừa mới cột chắc dây thép thời gian, một trận cự hưởng truyền đến, quay đầu lại nhìn lại, lại là thấy kia phiến nguyên bản ở ba người trong mắt lao không thể xuyên thủng cửa sắt ầm ầm sập. Con người một trận hơi co lại, đi, hét lớn một tiếng, liền dẫn đầu hướng phía dưới trượt đi, nhìn chi chít tang thi không ngừng theo lối ra tuôn ra. Rất nhanh hướng phía chính mình cái phương hướng này mà đến. Hứa Tĩnh mồ hôi lạnh tỏa ra, không chút nghĩ ngợi theo phía sau liền dứt khoát nhảy xuống. Hà Dương theo sát ở hai người phía sau, ba người đứng ở giữa không trung, bị thổi mắt có chút dãy bất khai, híp mắt không ngừng nhìn chăm chú này dưới thân phương. nghĩ phải tìm đặt chân địa phương, ở của nàng bên trái ba thước xử, vậy mà phát hiện một không có đóng tượng trước cửa sổ. Hứa Tĩnh bên này, nói xong liền dẫn đầu hướng phía kia trước cửa sổ đãng đi. Một lần cách không đủ, lại đến gia tăng lực độ, đầu ngón chân nhẹ nhàng câu ở bệ cửa sổ, một dùng sức liền đứng vững vàng. Hai tay chăm chú cầm lấy bên cửa sổ, đem trên người dây thép cởi xuống, liền muốn hướng phía Hứa Tĩnh phương hướng nhìn lại, nhưng là bị thình lình xảy ra một cỗ tanh tưởi cấp huân tới. Trong lòng căng thẳng, không kịp quay đầu lại, liền đem cổ tay của mình siêu hảo vọt tới, như dã thú bàn tiếng gầm nhẹ từ phía sau truyền đến. Nhìn hướng phía chính mình nhào tới. Nhưng là bị chính mình tên cấp bắn sai lệch thân thể tang thi. Trong mắt u phát lạnh, xoay tay lại một lần nữa bổ đối phương một mũi tên. Tang thi không cam lòng rốt cuộc, tanh hôi máu chảy đầy đất, u mày gian nhăn lại, xem ra muốn tăng nhanh tốc độ, nếu không này đó đẫm máu vị, hội dẫn tới nhiều hơn tang thi. Nhìn chỗ ở mình gian phòng, hẳn là một gian đơn độc phòng bệnh. Phòng còn đóng kín cửa, u cố không được nhiều như vậy, ở bệ cửa sổ thượng đứng yên, liền muốn đi đòn ứng Hứa Tĩnh. Cũng ngay vào lúc này, tiếng kinh hô từ bên ngoài truyền đến, u vội vàng nhìn sang, lại là một tang thi chăm chú ai Hứa Tĩnh thân thể rớt xuống. U ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại lập tức dọa một thân mồ hôi lạnh. Những thứ ấy hãn không sợ chết tang thi vậy mà bắt không được con mồi liền một cái theo trên sân. Thượng nhảy xuống tới, không sợ nó hội bắt được Hứa Tĩnh cùng Hà Dương. Chỉ sợ hắn hội đập đến đối phương vậy cũng không tốt. Hứa Tĩnh mau, tăng thêm sức đãng qua đây. Ta sẽ bắt được ngươi chân. Ngoặc kép, hết chương.